vì bên cửa sổ cạnh bàn thờ vốn mở ra đón gió, vừa có bóng ai đó lướt qua rất nhanh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net